vậy sao? Georgios cũng lật chủ bài của mình ra, là ba lá ma phi cùng một đôi mano phe đắc. Full house cùng màu, dùng thế bài trước mắt phán đoán, Georgios chiếm ưu thế tuyệt đối.